Chương 1685, Phong Thủy Sư. Lưu Húc hướng về phía lão bản nói ra, 50, ta bắt đi, không được, ngươi lưu lại. Lão bản kia đang cùng cái bản tử ở lãnh giáo trả giá, quay đầu nhìn thoáng qua Lưu Húc trên tay hồ lô, khắp khuôn mặt là tiếc nuối, dường như chính mình thua thiệt lớn, trên miệng lại nói, ai nha, xem ngài cũng là du lịch khách nhân, cái này coi như là lễ gặp mặt ta 50 liền 50. Lưu Húc trực tiếp đem tiền qua hắn, xuất ra giấy đem hồ lô ở trên bụi toàn bộ lau sạch phía sau, tiện tay đem hắn ném vào túi. Hắn cũng không cảm thấy có cái gì cảm giác kỳ dị, cùng vừa rồi kém xa. Lúc này, cái kia bàn tử cũng tha ho hết giới, cầm lấy một cái tuấn mã tượng điêu khắc gỗ cùng mấy đồng tiền, hắn đem cái kia mấy đồng tiền ném cho bên cạnh người gầy, chuẩn bị cùng hắn cùng rời đi. Chờ một chút. Lưu Húc gọi lại bọn họ. Hai người xoay người, nhìn về phía Lưu Húc. Ta xem hai vị cốt cách kinh kỳ, thiên phú dị bẩm, định không có người thường, không biết có thể phủ nhận thưởng thức ỷ chỉ cả, mọi người kết giao bằng hữu. Lưu Húc nói rằng, hai người do dự một chút, vẫn là gật đầu nói ra tên của mình, bàn tử nói ra, ta go y tăng viên. Gây chính là cái kia nói ra, ta go y tiêu dịch. Ta go y Ngô Húc. Lưu Húc vừa cười vừa nói. Vừa lúc đến rồi giờ cơm, ba người tìm một nhà giờ cơm. Sau khi ngồi xuống, tùy ý điểm đồ ăn, sau đó cùng rượu cùng nhau đưa ra. Lưu Húc mỉm cười nói, tương phùng chính là có duyên, ta uống trước rồi nói. Nói xong, uống một hơi hết sạch rượu trong ly. Tăng viên cười cười, nói ra, đã có duyên sẽ là bằng hữu, tới uống. Nói xong, hắn cũng uống một hơi hết sạch rượu trong ly. Hạ xuống ta một người, cái này không được đâu tiêu dịch cười, một ngụm buồn bực rơi rượu trong ly. Ba người nhìn nhau cười, cười ha hả, một chén rượu đem bọn họ khoảng cách kéo gần thêm không ít. Có thời điểm ở vân vân chúng sinh bên trong, có vài người có thể đã được quyết định từ lâu muốn làm bạn, hoặc thành địch nhân. Ba người rõ ràng không biết, nhưng trong lòng không có một chút xa lạ. Dường như sớm đã nhận thức một dạng. Đúng rồi, hai vị huynh đệ là làm gì? Lưu Húc cười hỏi. Chúng ta thiết kế kiến trúc sư, nếu như huynh đệ ngươi có cái gì lắp đặt thiết bị liền tìm chúng ta là được rồi, vô luận là Tây Phương căn nhà lớn, vẫn là Trung Quốc nhã các, bạn thân toàn bộ tinh thông. Thăng viên vừa cười vừa nói. Nô Húc, ngươi ni tiêu dịch cười hỏi. Ta à, chính là một cái không việc làm, khắp nơi đi dạo một chút, khai mở nhãn giới. Lưu Húc cười nói. Ai nha, vẫn là huynh đệ hào hiệp à. Cái này du lịch tổ quốc tốt Hà Sơn, đây là mỗi người đều có ý tưởng. A bản tử ta có tiền, ta nhất định đi khắp cái này đại giang Nam Bắc, ăn lần toàn quốc mỹ thực, xem lần toàn quốc đồ cổ. Thăng viên cười nói. Không sai. Tiêu dịch cũng gật đầu nói. Đúng rồi, mới vừa các ngươi ở đồ cổ mua cái gì, có thể cho ta nhìn một chút không? Ta là lần đầu tiên chơi đồ cổ. Lưu Húc nói rằng. Ai, cái này hỏi đúng người, nói lên cái này đồ cổ A, chính là bản tử ta trừ ăn uống ra. Lớn nhất nghiệp dư yêu thích. Bình thời à, ta liền thích tới ở chỗ này thưởng thức các loại đồ cổ. Hôm nay phát bút tiền của phi nghĩa, ca xuất thủ liền mua nhất kiện. Thăng viên cười nói, đem hắn mua tuấn mã tượng điêu khắc gỗ lấy ra. Nô Húc huynh đệ, ta đã nói với ngươi, cái này vật trang trí à, chắc là dân quốc trong thời kỳ lão mục điêu, dù cho chất liệu một dạng, nhưng là tuyệt đối vượt lên trước 100 năm lịch sử. Thăng viên trên mặt tất cả đều là nụ cười, 1.000 đồng tiền có thể lấy xuống, bản tử ta buôn bán lời. Ô mập cầu tên hiệu, chúc mừng lạc, đáng giá liên can. A Lưu Húc vừa cười vừa nói, dơ ly lên cùng bản tử cạn một ly. Cây gỗ tên hiệu, ngươi ni. Lưu Húc nhìn về phía tiêu dịch. Ta đúng là mấy đồng tiền, không nhìn cũng được. Tiêu dịch cười khoát khoát tay nói rằng, mấy đồng tiền cũng không đơn giản. A cầm ra xem một chút. Lưu Húc nói rằng, được rồi tiêu dịch xuất ra mấy đồng tiền, tùy ý mở ở trên bàn. Nô Húc A, cây gỗ không quá sẽ hết đồ cổ, ngươi xem đồng tiền này A. Như này cái Khang Hy thông bảo cổ tiền giống nhau, cái này phía sau là mãn văn, tồn thế số lượng phi thường lớn, căn cứ trước mắt giá thị trường, chết no bất quá 10 khối, cái này vẫn là của ta một mã phụ tặng. Thăng viên bĩu môi cười nói, mập cầu, đồ cổ ta cũng là lần đầu tiên tiếp xúc, nhưng ta có thể cảm giác được cái này mấy đồng tiền bất đồng. Tây gỗ, ngươi không tính giải thích một chút sao? Lưu Húc nhìn về phía tiêu dịch. Cái này có tốt cái gì tốt giải thích, không phải mấy đồng tiền nha. Tiêu dịch nói rằng. Trên mặt tất cả đều là không thèm để ý ở cao y kia sạp hàng nơi nào, ta cảm thấy một hồi khí tức mát mẽ, chắc là cái này mấy đồng tiền tác dụng. A Lưu Húc nói rằng. Mấy đồng tiền phát sinh khí tức mát mẽ. Tăng viên nghi ngờ nói rằng. Cái này mấy đồng tiền là thuộc về tiền ngũ đế, vốn có ngăn cản sát tác dụng, cho nên Lưu Húc ngươi mới cảm giác được thanh lương. A tiêu dịch nói rằng. Ngăn cản sát ta nói cái ghế, các ngươi làm sao tin tưởng cái này mê tín thuyết pháp? Tăng viên nói rằng. Ha ha, loại vật này tin người có người không tin không. Cũng không có cái gì mê không mê tín. Tiêu dịch nói rằng. Bất quá Lưu Húc huynh đệ ngươi có thể cảm giác được khí chàng tồn tại, xem ra cũng không là người bình thường. Tiêu Dịch nhìn Lưu Húc nói rằng, ta chỉ là cảm giác linh mẫn một chút thôi, đối với khí chàng mấy thứ này, ta lại một điểm không có không biết. Lưu Húc nói rằng, thì ra là thế. Tiêu Dịch gật đầu, tin Lưu Húc thuyết pháp. Ba vị, cái này ngũ mai đồng tiền có thể cho ta nhìn một chút không? Một thanh âm từ bên cạnh vang lên. Nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy nói chuyện là một cái bàn tử. Cái này hình dung mập mạp, có rất nhiều, nói thí dụ như hèn mọn, bụng đen, nhưng cái này cái bàn tử lại dùng có thể nho nhã để hình dung. Cái này cái bàn tử vóc người không cao lắm, mặt tròn nhiều thịt, thể tích không nhỏ, tuyệt đối là bàn tử không thể nghi ngờ, nhưng cái này bàn tử nhất định tìm người thiết kế qua chỉnh thể hình tượng, ở thể trọng giảm không xuống tình huống bên dưới, nỗ lực cách người mình chi vật bên trên bỏ công sức. Bị nhân cổ viên, trong chốc lát thấy cái mình thích là thèm, thất lễ. Chào ngươi, ba người lên tiếng chào hỏi. Vị này cổ tiên sinh, ngươi là phong thủy sư tăng viên tôi chắc, chủ yếu là ở cổ viên trong tay dẫn theo một cái sách tay hình dáng tương đối truyền thống, mặt trên còn in một cái la bàn đồ án, cho nên hắn mới có suy đoán như vậy. Phong thủy sư Lưu Húc cũng nhìn về phía cổ viên.